Chí Tôn Tiên Đạo, chương 247-248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tử Vân Hàn Hương hai người đang lo lắng không thôi, các nàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không biết Tiết Lăng Vân đi nơi nào. Các nàng hai người tại nhân gian đích lúc cùng Tiết Lăng Vân xảy ra nam nữ việc hơn 10 năm qua đối Tiết Lăng Vân đọc không quên, mấy ngày này đích ở chung vừa làm cho các nàng trong lòng đối Tiết Lăng Vân sinh ra liễu một tia tình tố, mắt thấy Tiết Lăng Vân biến mất các nàng trong lòng tự nhiên bối rối. Đang ở lúc này, đột nhiên thạch động chung vừa bốc lên một tầng tầng ma khí, làm ma khí biến mất đích lúc Tiết Lăng Vân đã đứng ở liễu thạch động trong. Lăng Vân, Tử Vân Hàn Hương cũng không tùy vào bảo ra tiếng đến, các nàng mừng rỡ đích hướng tới Tiết Lăng Vân đánh móc sau gáy. Tiết Lăng Vân mỉm cười, lập tức đem hai người ôm vào trong lòng, nhìn nhị nữ trên mặt ân cần đích vẻ mặt Tiết Lăng Vân không khỏi được cúi đầu tại nhị nữ đích trên mặt nhẹ nhàng hôn hôn. Thời gian phảng phất tĩnh dừng lại bình thường, đây là Tiết Lăng Vân cùng nhị nữ gặp lại tới nay lần đầu tiên hôn hôn nhị nữ. Tử Vân Hàn Hương cảm giác được chính mình đích tim đập đều nhanh lên đến, các nàng đích trên mặt dần dần dâng lên liễu một tia dạng mây đỏ. Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn nhị nữ, lôi kéo nhị nữ đích tay, nói. Chúng ta rời đi nơi này đi, trong thạch động này vật gì vậy cũng không? Tử Vân Hàn Hương lúc này mới nhớ tới hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, Tử Vân tiên tử nói. Lăng Vân, vừa rồi là sao lại thế này, ngươi như thế nào đột nhiên biến mất? Ta cùng Hàn Hương muội muội đô sẽ lo lắng, Tiết Lăng Vân cười nói, các ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi nọ thanh trường kiếm đích hình vẻ liễu đi. Cái thanh, này trường kiếm cùng ta trong tay đích một bả ma bảo rất là tương tự, ta được đưa vào liễu. Người, cái kia, trong sơn động nhưng nguyên lai là một cái ma đạo người trong đích tu chân nơi. Nơi này đã hoang phế hồi lâu liễu, bên trong cái gì cũng không. Tử Vân Hàn Hương đối Tiết Lăng Vân nói không chút nào hoài nghi, lập tức Tiết Lăng Vân lôi kéo Tử Vân Hàn Hương rời đi cái này thạch động. Ba người vừa mới rời đi, đột nhiên nghe được, oanh, đích nhất thanh muộn hưởng, nọ khối cự thạch dĩ nhiên sụp đổ liễu, một khối khối đá vụn xuất hiện tại đáy hồ. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm than thở, mặc dù không biết cái này đáy hồ thạch động là người phương nào lưu lại đích nhưng là lưu lại thạch động người hiển nhiên nghĩ đích cực kỳ chu đáo. Mà Tử Vân Hàn Hương cũng là có chút sửng sốt, các nàng cũng cảm giác được này thạch động có chút kỳ hoặc. Ba người lần nữa đi tới bên bờ, tại tiểu hồ giữ vừa ngồi một trận, Tiết Lăng Vân dứt khoát làm càn đích đem nhị nữ ôm vào trong lòng, ôm nhị nữ đích yêu chi không buông, Tử Vân Hàn Hương chỉ là sắc mặt đỏ bừng, khác đích đảo không có cái gì. Qua được một hồi lâu Tử Vân tiên tử nói, Lăng Vân, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Si Vưu Thật Kinh đi. Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn mỉm cười đứng dậy, mang theo nhị nữ rời đi nơi này. Tiết Lăng Vân đảo không phải cố ý khi giấu giếm Tử Vân Hàn Hương, chỉ là Si Vưu Thật Kinh, đích chuyện nói ra đi có hại vô ích, không như không nói, đằng sau này thời cơ thành thục đích lúc nữa nói cho nhị nữ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vừa tại đại chuông trong núi ngây người hơn một tháng, Tiết Lăng Vân cùng Tử Vân Hàn Hương đích quan hệ là càng ngày càng thân mật. Tiết Lăng Vân trong lòng thầm thích thâm cảm lần này đây đại chuông sơn chi được không có bạch đến. Tử Vân Hàn Hương đến bây giờ còn chưa có tìm được Si Vưu Thật Kinh, nhị nữ trong lòng dần dần đích có chút không nhịn được đứng lên, Tiết Lăng Vân cũng quải niệm núi Thanh Thành cùng Bắc Câu Lô Châu đích chuyện, nhất là không biết Ngô Minh bây giờ thế nào liễu, hắn trong lòng dần dần có quy ý, này thiên tử Vân tiên tử nói. Lăng Vân, tiên giới đồn đãi Si Vưu Thật Kinh giấu ở Đại Chuông trong núi, chúng ta đô đã đem Đại Chuông Sơn tìm lần, hay là không có tìm được Si Vưu Thật Kinh, xem bộ dáng này đồn đãi không đúng. Chúng ta phải về Bồng Lai đảo liễu, hôm nay liền cùng ngươi cáo từ liễu. Tiết Lăng Vân mặc dù pha nghĩ rời đi nơi này, bất quá đối với cùng nhị nữ. Phân biệt, chia tay, hắn tắc có chút không thôi, Tiết Lăng Vân lôi kéo Tử Vân Hàn Hương đích tay, nói. Ta thật là không muốn cùng các ngươi rời đi chứ, thật muốn từ trước đến nay các ngươi đứng ở đồng thời. Tử Vân Hàn Hương sắc mặt ửng đỏ, mấy ngày qua ba người cảm tình tiến nhanh. Trước kia các nàng chỉ là bởi vì thân thể được giữ lấy mới nhớ tới Tiết Lăng Vân đến, bây giờ còn lại là thật tránh thức đang đích sinh ra liễu nam nữ tình tố. Nhìn nhị nữ kiểu diễm đích khuôn mặt, Tiết Lăng Vân không nhịn được cúi đầu đến, hắn đầu tiên là hôn tới rồi Tử Vân đích ngoài miệng, cùng Tử Vân tiên tử thần thiệt tương nộp, sau đó là Hàn Hương Tử Vân là Bồng Lai đảo đích tiên tử, Hàn Hương tắc từng là người gian Phật môn đích đứng đầu, các nàng đích thân thể đã sớm thuộc về Tiết Lăng Vân, bây giờ liền ngay cả các nàng đích tâm cũng bị Tiết Lăng Vân chinh phục hơn phân nửa. Rất lâu sau đó, nhị nữ ngượng ngùng tới vô cùng, Tiết Lăng Vân mỉm cười lôi kéo nhị nữ bay đến liễu không trung, hắn vốn muốn dẫn nhị nữ đáo núi Thanh Thành đi xem vừa nhìn, cuối cùng cảm giác được không ổn, chuyện này còn chưa có nói cho trong nhà đích nọ mấy đàn bà, chỉ sợ sẽ khiến cho trong nhà nọ mấy đàn bà đích ghen tuông. Lập tức hắn mang theo nhị nữ hướng lên trời giới bay đi, bay qua 9 đạo trận gió tầng đi tới trên 9 tầng trời, Tiết Lăng Vân nói. Tử Vân, Hàn Hương, chúng ta chia tay đi. Không lâu ta phải đi Bồng Lai đảo thăm các ngươi đích. Tử Vân cùng Hàn Hương gật đầu, các nàng đều có chút không thôi được nhìn Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân vừa hôn hôn nhị nữ, ba người lúc này mới phân biệt, chia tay, nhìn nhị nữ dần dần đi xa, Tiết Lăng Vân đích trong ánh mắt xuất hiện liễu một đạo kiên định đích quang mang. Bồng Lai đảo hắn sớm muộn đô muốn đi được, không chỉ có là bởi vì là, làm, Tử Vân Hàn Hương ở nơi này, hơn nữa hắn đích mẫu thân cũng ở nơi này, hắn muốn đi Bồng Lai đảo đem chính mình đích mẫu thân tìm về. Nhị nữ rời đi sau khi Tiết Lăng Vân đầu tiên là đi Thiên Đình đích Cửu Thiên Huyền Nữ nơi nào phục mệnh, sau đó mới về tới núi Thanh Thành. Núi Thanh Thành bây giờ sớm đã không phải năm đó đích thập vạn núi hoang, trên núi khắp nơi đều là cây cối, dần dần đích có một chút nhân gian núi Thanh Thành đích bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Thanh Thành đích quy mô cũng càng lúc càng lớn, mấy ngày này trong Hạ Tùng, Triệu Vô Châu, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đám người cũng chiêu thu rất nhiều môn nhân đệ tử yêu giót này tiên giới địa vực quảng đại, tiên giới trong dân cư cũng là rất nhiều tiên giới đích bình thường con người hướng nói lòng của cũng rất kiên định, Hạ Tùng đám người nhẹ nhẹ nhàng nhàng đích liền chiêu thu rất nhiều đệ tử. Bắc Câu Lô Châu đích Lý Nghiêu, Lý Báo, Lý Hùng ba người đem đại lượng đích quáng tàng đưa đến liễu núi Thanh Thành, sau đó Lý Hổ, Lý Chư, Hạ Tùng đám người dẫn môn nhân đệ tử đem này quáng tàng đề thuần, Tiết Lăng Vân trước một trận tử vừa truyền cho liễu đại lượng đích luyện khí chi pháp, núi Thanh Thành đích môn nhân các đệ tử bắt đầu đại lượng đích luyện chế binh khí. Tiết Lăng Vân chứng kiến núi Thanh Thành một mảnh sinh cơ bừng bừng, hắn trong lòng cũng có chút cao hứng, lập tức Tiết Lăng Vân đầu tiên là cùng Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ ba người gặp mặt ôn tồn liễu được một trận, Tiết Lăng Vân đem trường xanh kiếm đưa cho liễu Tống Ngọc Giao, nói. A Giao, cái thanh, này trường xanh kiếm được Ngô Minh biến thành liễu ma kiếm, mấy ngày qua ta đã đem trường xanh trên thân kiếm đích ma khí luyện hóa rớt, ngươi tại dụng tâm tu luyện một lần, đây chính là một bả cực phẩm pháp bảo. Tống Ngọc Giao cười gật đầu, Tiết Lăng Vân lại nói. Ta còn muốn đáo Bắc Câu Lô Châu đi, Ngô Minh bất diệt, lòng ta trung thủy trung khó có thể yên tâm. Lập tức Tiết Lăng Vân vừa rời đi núi Thanh Thành hướng tới Bắc Câu Lô Châu bay đi, lần này đây Lăng Nếu Vũ cũng đi theo hắn một khối đi trước Bắc Câu Lô Châu. Tiết Lăng Vân đau lòng chính mình đích mấy đàn bà, hắn muốn cùng chính mình tất cả đích đàn bà đô đứng ở đồng thời, đáng tiếc núi Thanh Thành còn cần người chiếu cố cho nên chỉ có thể làm cho này mấy đàn bà luân lưu đi trước Bắc Câu Lô Châu liễu. Đi tới Bắc Câu Lô Châu sau khi Tiết Lăng Vân biết được nơi này hết thảy bình thường, cũng không có phát hiện Ngô Minh, Tiết Lăng Vân phân phó đại gia tiếp tục tại Bắc Câu Lô Châu tìm kiếm quáng tàng, hắn tắc một mình một người đi tìm Ngô Minh đích rơi xuống. Bắc Câu Lô Châu nguy hiểm trọng trọng, nhất là ban đêm đích lúc khí trời biến hóa vô cùng, coi như là thiên tiên cảnh giới đích cao thủ cũng không dám tại ban đêm tùy tiện ra xuất. Vì vậy Tiết Lăng Vân mỗi ngày ban ngày tìm kiếm Ngô Minh, ban đêm tắc tìm một hẻo lánh, vắng vẻ, đích địa phương nghiên cứu. Si Vưu Thật Kinh đích thượng nửa bộ chủ yếu ghi lại chính là Si Vưu chân khí tu luyện phương pháp, hạ nửa bộ tắc ghi lại liễu một ít cụ thể đích vận dụng chi nói cùng với Si Vưu bản thân đối nói đích một ít lý giải. Cách chương.